Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, giả Harley. Batcave, Batman bí mật hang động, nổi danh nhất một cái là Wayne trang viên phía dưới, mà ở Gotham rất nhiều nơi cũng có mặt khác Batcave, thuận tiện hắn tùy thời có thể tiến hành thay đổi trang phục cùng bổ sung. Kẻ có tiền ở các nơi xây dựng Batcave, người không tiền chỉ có thể giống Superman như thế gặp được sự tình tìm nơi hẻo lánh trốn một chút. Xé rách áo sơ mi, đây chính là chênh lệch a. Lúc này Batcave bên trong, Bruce Wayne ăn mặc Batman chế phục, quản gia của hắn Alfred Pennyworth cũng chính là Alfred đứng ở một bên. Không xa còn có một cái còng hai tay song đuôi ngựa nữ nhân. Chính là Harley Quinn. Xoẹt, lăn lộn sóng chấn động lỗ sâu lặng yên xuất hiện. Batman híp mắt nhìn xem từ bên trong đi ra Tô Thánh cùng Barbara Gordon. Đứng một mình Barbara Gordon, vậy mà thực chữa khỏi Barbara Gordon. Cũng được, cũng không uổng phí bản thân cơ hồ vạch mặt tựa như từ trong ngục giam đem Harley cưỡng ép mang ra. Bảo bối, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ta nhớ là ngươi. Tô Thánh vừa xuất hiện, Harley liền kích động quơ thân thể la lớn. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn về phía Batman. Batman quay người đi qua cởi ra Harley. Harley bính bính đát đát chạy về phía Tô Thánh. Giang hai tay ra muốn đến một cái to lớn ôm. Một bước, hai bước, không mấy bước Harley đã tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh khóe miệng giơ lên cười đưa tay. Ếch, chấm ngoặc kép, Harley đột nhiên a một tiếng, đi theo người đã bị giơ lên. Tô Thánh cầm lấy cổ của nàng. Bảo bối, ngươi làm gì? Harley ngạc nhiên hướng Tô Thánh hỏi. Chung quanh những người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà lại như vậy đối với Harley. Ngươi đây là ý gì? Batman tuy nhiên kinh ngạc nhưng coi như bình tĩnh mở miệng hỏi. Tô Thánh phiết một cái, Batman khẽ cười nói. Ngươi đoán, nói xong, Tô Thánh ngón tay dùng sức chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Harley cổ lập tức kéo xuống bị ném xuống đất. Chết, hắn vậy mà vừa thấy mặt đã giết Harley. Batman chau mày, Barbara Gordon tuy nhiên cũng hận không thể Harley chết đi nhưng là bị Tô Thánh cái này ngoài dự đoán của mọi người cử động hù dọa. Ngươi làm gì? Ngươi làm sao giết nàng, giết ai? Bơi Thánh quay đầu hỏi. Nàng a, Harley. Barbara Gordon chỉ trên mặt đất đã không có âm thanh Harley nói ra. Tô Thánh bĩu môi. Một, hắn không chết. Hai, hắn căn bản cũng không phải là Harley. Cái gì? Không có khả năng a. Cái này rõ ràng chính là chấm ngoặc kép. Barbara Gordon lời còn chưa nói hết. Trên đất Harley lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể phảng phất bùn hóa một dạng biến thành một bãi bùn đất. Clayface, Batman giật mình hô lớn một tiếng. Clayface, đây cũng là Batman đối thủ cũ. Thân thể có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng vũ khí. Mềm có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật thể. Cứng có thể rắn như bàn thạch. Còn có thể trở thành bất luận kẻ nào. Miễn dịch tất cả lãnh nhiệt vũ khí. Ngoan cố đến cơ hồ không cách nào bị giết chết. Lúc mới bắt đầu hắn cho Batman tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá mấy lần giao thủ sau Batman cũng tìm được đối phó hắn quy luật. Chỉ là mỗi lần bắt được hắn, hắn cũng có vượt ngục thành công. Một lần cuối cùng vẫn là ở nửa năm trước đây. Không nghĩ tới hắn vậy mà biến thành Harley dáng vẻ. Bản thân mang ra ngoài căn bản không phải Harley mà là Clayface. Hắn bị Amanda Waller cấp cho mình. Amanda Waller kế hoạch này, một công nhiều việc a, cơ hồ là trong nháy mắt Batman liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Không nói trước dùng tượng đất thay thế Harley bảo đảm Harley sẽ không bị cứu đi. Nếu như Tô Thánh phát hiện Clayface thân phận, hắn cái thứ nhất hận nhất định là Batman cũng chính là mình. bởi vì là bản thân đem Clayface mang cho hắn. Nếu như Tô Thánh không phát hiện, Clayface liền có thể lấy Harley thân phận tiềm phục tại Tô Thánh thu hoạch càng nhiều tình báo. Đáng chết, Batman chửi mắng một tiếng liền dự định ra tay khuất phục Clayface. Thân phận đã bại lộ, Clayface hóa thành hình người trực tiếp đánh về phía Tô Thánh. Mặc dù là hình người nhưng toàn thân cũng là bùn. Cái loại cảm giác này thật giống như có một bên tường đất nhào tới một dạng. Batman vừa muốn xuất thủ chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên nhấc lên Clayface cổ. Bẻ cổ càng ngày càng thuận tay. Vô dụng, ngươi đây là tự tìm chết. Clayface càn rỡ cười lớn một tiếng. Thân thể kéo dài theo Tô Thánh cánh tay liền quấn tới. Vô dụng, Tô Thánh nhếch mép lên cười một tiếng. The Parasite năng lực trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, dọc theo tượng đất, một cỗ đặc thù sinh mệnh lực bị Tô Thánh hấp thu tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Clayface dần dần biến khô ráo lên, giống như hong gió bùn đất một dạng. Từ nhiều trạng biến thành trạng thái cố định. Không, thả ta ra, thả ta ra. Chấm ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Ta cảm giác tính mạng của ta. Tính mạng của ta chính đang trôi. Chấm ngoặc kép, trôi qua hai chữ còn chưa nói ra miệng, Clayface đã triệt để biến thành kiên cố trạng thái cố định. Tô Thánh tay khẽ rung lên. Clayface trong nháy mắt nổ. Nguyên một đám bùn u cục bay về phía bốn phía. Rơi lả tả trên đất. Ngươi, ngươi, giết hắn. Barbara Gordon kinh ngạc nói. Không giết giữ lại ăn Tết sao? Tô Thánh bĩu môi. Ngươi làm sao phát hiện hắn là giả? Batman kinh dị hỏi. Clayface ngụy trang giống như thật, vô cùng cơ hồ không sơ hở gì. Batman dĩ nhiên không nghĩ tới đêm qua bị Harley đùa sau ban ngày lại đi cướp ngục người liền bị đổi cho nhau. Nhưng nếu quả như thật sơ hở rõ ràng, Batman vẫn là liếc mắt có thể nhìn ra được. Bất kể là Harley hay là Clayface, Batman đều đánh qua rất nhiều quan hệ xem như quen thuộc. Tô Thánh đây, hắn hẳn là không gặp qua Clayface. Tuy nhiên Harley cùng hắn liên lụy rất sâu, nhưng căn cứ Batman điều tra Tô Thánh rời đi Gotham sau, liền không có gặp qua Harley. Đối với hiện tại Harley hẳn là không hiểu như vậy, cho nên hắn là làm sao trong thời gian ngắn như vậy liền nhận ra Harley là giả đây. Tô Thánh cười không nói, hắn là dùng tâm linh năng lực dò xét một lần Harley. Vốn là muốn biết Batman làm sao đem Harley mang ra ngoài. Dù sao Harley chân trước mới đùa qua hắn không chịu rời đi nha. Kết quả một lần này nhìn lại phát hiện con hàng này căn bản cũng không phải là Harley. Nhìn xem nàng trở thành Harley dáng vẻ trong miệng hô hào bản thân bảo bối. Tô Thánh đã cảm thấy buồn nôn. Không giết hắn mới là lạ chứ. PS, Clayface xem như Batman hệ liệt một cái tương đối thường gặp diễn viên quần chúng. Trong sách bắt đầu dùng phim Mỹ Gotham bên trong một chút thiết lập. Hắn ở phim Mỹ Gotham bên trong cũng có đăng tràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.